Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1143, chương 1141, có nhiều thời gian chờ đợi. Ngoặc kép chấm than, Rama bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình, xuất hiện tại hắn trước mắt chính là quen thuộc trần nhà. Giờ này khắc này bên trong, Rama liền nằm tại trên giường của mình, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn gian phòng của mình trần nhà, một hồi về sau mới thở dài một hơi. Lại là cái này mộng sao? Rama liền như thế nói một mình. Đúng thế, lại, Rama lại làm dạng này mộng. Nói cách khác, tăng thêm hôm nay, ta đến cùng làm mấy lần đồng dạng mộng đây? Cái này mộng liền đã không phải lần đầu tiên đến thăm Rama. Từ khi đi vào trong thế giới này về sau, Rama liền thỉnh thoảng sẽ làm như thế một giấc mộng. Mộng nửa trước đoạn chính là tại trên thảo nguyên lao vụt, tương đối vui sướng. Thế nhưng chờ đến nửa đoạn sau thời điểm, mộng cảnh liền sẽ bỗng nhiên nhất biến, biến thành cái kia tại trong hỏa hoạn bùng cháy thế giới dần dần hướng đi chung kết đáng sợ ước. Chừng dạng này mộng, Rama tại đi vào trong thế giới này về sau liền đại khái cách mỗi một hai mới làm một lần. Có thể là từ khi nửa năm trước thành công phong ấn đệ tứ chân tổ, Rama nằm mơ tần suất liền càng ngày càng cao, tới gần nhất đã có thể nói là mỗi ngày trong đêm đều sẽ làm cái này mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đồng dạng mộng làm nhiều lần như vậy, coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy đều nên rõ ràng ở trong đó tuyệt đối có vấn đề gì. Rama vốn là không trì độn, thậm chí có thể được xưng là tuyệt đỉnh thông minh. Dạng này hắn tự nhiên càng không khả năng sẽ cho rằng tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Sở dĩ hộm một mực mơ giấc mơ như thế, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Đến mức nguyên nhân là cái gì? Kỳ thật, Rama vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ kỹ một chút lời liền sẽ rõ ràng đi. Tại đi vào trong thế giới này, bắt đầu làm cái này mộng trước đó, Rama làm dạng gì sự tình đâu? Rất đơn giản, liền là khế ước cái thứ nhất đủ để khắc vào trong linh hồn Servant, triệu hoán một tên anh linh mà thôi. Như vậy, trải qua nửa năm trước, Diễm Quang Chi Yến, về sau, Rama bên người lại có thay đổi gì đâu? Cũng rất đơn giản, liền là cùng Hokuto ký kết tuyệt đối khế ước, cũng đem cùng Kim Ô cùng một chỗ quyến hóa thú, nuôi dưỡng ở máu bên trong. Hộ pháp vị trí thì giao cho giải quyết cung cấp ma vấn đề cái kia một tên anh linh. Lại thêm, tại trên thảo nguyên kỵ mã bôn đằng màu trắng thiếu nữ cùng với tại thế giới cuối cùng mạt xuất hiện màu trắng cự nhân, hai cái này tồn tại, đối với Rama tới nói, đều không xa lạ gì. Bởi vậy, Rama rất rõ ràng, chính mình tại sao lại tấp nập mơ giấc mơ như thế. Cái này là Master cùng Servant ở giữa khế ước đưa tới trong đó một loại hiện tượng sao? Đây không phải cỡ nào ly kỳ một việc. Tại cho đê trong ghi chép liền có đề cập. Tại tên là The Holy Grail War, nghi thức bên trong, lẫn nhau khế ước Master cùng Servant liền thường xuyên sẽ xuất hiện mơ tới đối phương đi qua trải. Qua, đây là bởi vì khế ước làm giữa song phương mở ra thông lộ. Bằng vào đầu này thông lộ, Master cùng Servant ở giữa thực hiện mệnh lệnh, trao đổi, cung cấp mà thậm chí trói buộc các loại sự tình, lẫn nhau vượt qua giới hạn liên kết, nhường hai bên đều có rất lớn tỷ lệ trong mộng nhòm ngó đến đối phương đi qua. Loại tình huống này, đổi lại tuyệt đối khế ước, vậy chỉ sợ là sẽ trở nên càng mạnh a. Dù sao, tuyệt đối khế ước không chỉ có thực hiện kể trên đủ loại liên hệ, thậm chí liền song phương linh hồn đều tiến hành kết nối cùng với dung hợp. Lại bởi vậy mơ tới khế ước đối tượng đi qua, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Bây giờ, Rama gặp phải liền là loại tình huống này. Hắn chỗ mơ tới đồ vật, chính là cùng hắn tuyệt đối khế ước Servant đi qua. Otterer. Rama liền không tự chủ được mở miệng, Ngươi tại a? Rama như thế hỏi đến. Nhưng mà, câu này hỏi thăm, đổi lấy lại là một trận yên tĩnh. Rama lập tức cười khổ mà lên. Không có cách nào, quả nhiên không có ý định đáp lại ta đây. Không sai, Otter cũng không là không ở nơi này, mà là không có ý định đáp lại Rama. Này cũng đã không phải lần đầu tiên phát sinh sự tình. Theo nửa năm trước phong ấn đệ tứ chân tổ, cũng nhường Otter thay thế Kim Ô cùng Hokuto vị trí, thay mình hộ pháp về sau. Rama bắt đầu tấp nập làm cái này mộng, đồng thời cũng không ít lần vì thế kêu Otter, lại mỗi một lần đều không thể đổi lấy Otter đáp lại. Nếu là đổi lại bình thường, Rama kêu gọi, Otter là nhất định sẽ làm ra đáp lại, cũng hủy bỏ linh thể hóa, xuất hiện tại hắn trước mặt. Có thể duy chỉ có buổi sáng Rama nằm mơ tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Mặc kệ Rama làm sao kêu gọi Otter, Otter đều sẽ không làm đáp lại. Rama rất rõ ràng, đây là bởi vì Otter không muốn bị hỏi lên chuyện đã qua. Bởi vậy, chỉ có ở thời điểm này, Otter mới có thể không để ý Rama kêu gọi, yên lặng duy trì lấy linh thể hóa, chờ đợi chuyện đi qua. Đương nhiên, cùng khác Seven khác biệt, Otter là Rama tuyệt đối khế ước Seven, dù cho hắn mạnh hơn, như là đã hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào Rama linh hồn bên trong. Vậy liền tuyệt đối vô phương chống lại Rama mệnh lệnh. Nếu như Rama thật muốn cho Otter đáp lại, lại nói ra quá khứ của mình, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái kia hết thảy liền đều có thể thực hiện. Có thể là, Rama cũng không muốn châm đối với chuyện này hạ bất kỳ mệnh lệnh. Ta sẽ không bức ngươi nói ra tới, chờ ngươi lúc nào thì muốn nói, cái kia lại nói cho ta biết cũng không muộn. Rama liền đối với ở đây vị kia vô phương dùng nhìn bằng mắt thường gặp thiếu nữ lên tiếng lấy. Ngươi là ta servant, trừ phi ta chết đi, bằng không ngươi ta mãi mãi cũng hội làm bạn. Cho nên, ta có nhiều thời gian chờ đợi, ngươi cũng có nhiều thời gian cân nhắc. Rama liền chỉ nói là ra nếu như vậy mà thôi. Đổi lấy, như trước vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Rama cũng mảy may đều không thèm để ý, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, trực tiếp rời giường, mặc xong quần áo, mở cửa phòng, một bên ngáp, một bên đi ra ngoài. Sau người, vô phương dùng mắt trần nhòm ngó lấy được thiếu nữ yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Chợt chậm rãi đi theo Rama, một tấc cũng không rời. Làm Rama tới đến đại sảnh bên trong lúc, nơi này đã là cơ hồ tụ đầy người. Buổi sáng tốt lành, Yukun đang ăn mặc tạp dề, đem một bàn xử lý bày ở trên bàn ăn. Nagisa thấy Rama đi ra, lập tức vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Chào buổi sáng tốt lành. Aprora không có mặc lấy tạp dề, nhưng cũng đang giúp đỡ bày ra bộ đồ ăn dáng vẻ. Vừa thấy được Rama liền sợ hãi treo lên chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Minamiya Attack Make. Nói xong nếu như vậy chính là một thân nữ bộc phục Astarte. Vẫn là trước sau như một mặt không biểu tình, liền âm thanh đều lộ ra không hề bận tâm. Bưng hai cái đĩa từ trong phòng bếp đi ra. Sau đó, cái cuối cùng cùng Rama chào hỏi thì là trong nhà thành viên mới. Buổi sáng tốt lành, Minamiya học trưởng, ngượng ngùng, đánh thức ngươi. Giống như vậy nho nhã lễ độ hướng về Rama cúi đầu chính là cùng Nagisa một dạng. Ăn mặc tạp dề, bưng xử lý, đi theo Astarte sau lưng. Từ trong phòng bếp đi ra tóc bạc thánh nữ. Ngoại trừ Kanazo Kanon bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Như là La Folia lúc trước chỗ tuyên ngôn như vậy. Sau cùng, vị công chúa kia điện hạ tự mình đăng môn bái phòng, khẩn cầu vầng trăng kia nhường Natsuki thu lưu Kanazo Kanon. Natsuki mặc dù là một mặt ngại phiền phức biểu lộ, có thể nhưng không có cự tuyệt. Ngược lại thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Nasuki liền dùng lý do như vậy tiếp nhận Kanazu Kanon, nhường Kanazu Kanon kế Kozu, Nagisa, Aurora cùng với Astarte về sau, trở thành cái thứ năm sống nhờ tại nhà Minamiya người, lại coi là Rama cùng vầng trăng kia. Cái nhà này bên trong đã là trọn vẹn ở 7 người, giống như Rama lúc trước dự cảm. Cái nhà này thật trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Rama liền một bên cảm khái, một bên hướng về Kanazu Kanon lắc đầu. Ta không phải là bị ngươi đánh thức. Không cần đến xin lỗi á. Rama ăn ngay nói thật lấy. Yukun vẫn luôn là thời gian này rời giường a. Nào giống Kozu-kun, hiện tại cũng còn đang ngủ đâu. Người ta mới không nghĩ quản hắn. Nagisa liền ôm Kanazu Kanon, hướng về Rama sáng sủa mà cười cười. Yukun nhanh đi rửa mặt đi, cũng nhanh có khả năng ăn cơm đi ở. Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu, xoay người, đi vào toilet, bắt đầu rửa mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.